Tuấn Anh xin mến chào quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 19 của bộ truyện tình hiệp dài kỳ Hậu Tinh Thần Biến của tác giả Bất Cật Thiều Thị. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy dành ra chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube để ghi danh và nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ cả hai Kim Nhãn Cương Thần cùng Huống Nhật Minh đều chấn động. Thật lâu sau trước mặt Hồng Quân mới hiện ra một người. Một người tuổi trẻ nhìn Hồng Quân cười cười, khiến cho ai nấy đều cảm thấy ngạc nhiên. Đại ca, đại ca! Hồng Quân thật sự kinh ngạc, vốn tưởng rằng mình phải chết. Ai ngờ không chết lại còn gặp đại ca xa cách bấy lâu nay. Hắn không nghĩ vào thời khắc mấu chốt này, Tần Tư lại xuất hiện trước mặt mình, lại còn cứu mạng mình. Thế nào Tiểu Sương, ngạc nhiên không? Cảm động không? Đại ca biết đệ vừa cảm động vừa giật mình. Ai bảo ta là đại ca của đệ cơ chứ? Tần Tư cười ha hả, vỗ vai Hồng Quân mấy cái thật mạnh. Hơn mấy ngàn năm qua, hai huynh đệ cuối cùng cũng đã gặp nhau. Đúng vậy đại ca, đệ rất cảm động, rất kinh ngạc. Hồng Quân cố ý nói với Tần Tư như vậy. Tần Tư rất khoái trá. Mấy ngàn năm qua, cuối cùng hai huynh đệ cũng gặp được nhau. Lại đây, để giới thiệu với huynh một chút. Hồng Quân cao hứng kéo mấy người cổ bàn đến giới thiệu. Thấy Tần Tư, Hồng Quân hoàn toàn yên lòng. Mấy cường nhãn cường thần kia đều là chắc chắn không phải đối thủ của Tần Tư. Khi Hồng Quân rời nhà bỏ đi, Tần Tư đã tự thượng bộ thiền thần. Nhưng Tần Tư lại còn có Nhật Liều Hồng Mộng Linh Bảo nữa đấy. Đây chính là đại ca của ta, là đại ca ruột, là một thượng bộ thiên thần. Các người cùng đi với ta, chỉ cần gọi một tiếng đại ca là được. Còn đây là cổ bàn, là huynh đệ tốt của đệ đấy. Hồng Quân chỉ vào cổ bàn, tiếp đó chỉ vào Ngộ Không mà nói. Còn hắn là Ngộ Không, đệ tử của Hầu Phí Sử Thúc, hắn cũng là người của Hầu tộc đấy đại ca. Thì ra, người chính là người mà Nhị Thúc hãy nhắc đến ư. Tần Tư nhẹ nhàng nhìn Ngộ Không rồi gật đầu. Đại ca, ngài nói sư tôn hãy nhắc đến ta sao? Ngộ Không có mắt sáng ngời, nhưng ngay lập tức khuôn mặt lại ảm đạm xuống. Bao nhiêu năm nay, hắn đã không được gặp sư tôn của mình. Không sai, Nhị Thúc bao nhiêu năm qua mới thu nhận một đồ đệ. Ở nhà sư thúc thường xuyên dạy nhi tục của mình rằng, hai người các người thật không bằng sư đệ Ngộ Không? Người nói xem, sư thúc nói như vậy có phải là thường xuyên nhắc tới người không chứ? Tần Tư nói bằng cái giọng điệu của Hầu Phí, bặt trực rất giống, khiến cho Ngộ Không nghĩ rằng sư tôn đang ở ngay trước mặt mình. Sư tôn! Mắt Ngộ Không đỏ hẳn lên, hắn hình dung thấy hình dáng của Hầu Phí. Nhớ lại kỳ xưa mình học côn pháp của Hầu Phí, thái độ của Hầu Phí cũng y chang như vậy. Ngộ Không, đừng có nóng vội, chỉ cần sau khi ngươi phi thăng là có thể gặp được Nhị Thúc rồi. Hồng Quân vỗ vỗ vai của Ngộ Không. Ngộ Không giờ đã là bát cấp yêu đế, chỉ cần đột phá cửu cấp yêu đế thì sẽ rất nhanh phi thăng thôi. Dĩ nhiên với thực lực của Ngộ Không thì vượt qua thần kiếp cũng không có gì khó khăn. Tiểu Sương đã nói rồi, sau khi ngươi độ thần kiếp, nhất định sẽ gặp được Nhị Thúc, đảm bảo khi đó Nhị Thúc sẽ rất cao hứng đấy. Tần Tư nói xong nhìn Hồng Quân nháy nháy mắt mấy cái. Còn hai vị tiểu thư xinh đẹp này, để giới thiệu đi chứ. Tần Tư vừa xuất hiện, Ngộ Không và Phượng Hy đã biến lại thành nhân hình. Trong khi đó, hắc vụ của Tu La Đế Quân đã bị Kìm Nhãn Cường Thần xua đi hết. Tần Tư nói như thế chính là chỉ hai người bọn họ. Đại ca, nàng này là Phượng Hy, siêu cấp thần thú Phượng Hoàng tộc. Nàng này là... Phượng Hy vốn là linh thú của Hồng Quân, nhưng bây giờ nói ra điều đó cũng rất khó. Mặc kệ là gì, nhưng để cho hai vị tiểu thư xinh đẹp ở chiến trường chém giết, để cư xử như thế là không đúng với hai vị tiểu thư này rồi. Tần Tư nhìn Hồng Quân cười, sau đó lại nhìn qua La Băng. Từ tập này sẽ không gọi là La Binh mà đổi tên thành La Băng. Nàng chính là Tu La Đế Quân của Tu La Ma Giới, để hôm nay mới biết được nàng là một nữ nhân. Hồng Quân bị Tần Tư nói vậy, có vẻ ngượng ngùng, cúi đầu nói. Tu La Đế Quân Tu La Giới, có Nhị Liều Hồng Bồng Linh Bảo của Tu La Thần Vương Thần Giới. La Phàm là gì của ngươi? Tần Tư mỉm cười nhìn La Băng, nhưng với nhãn lực của hắn, Mặc dù không biết quan hệ của họ là gì, nhưng những gì hắn suy đoán cũng không có sai. Đó chính là tổ tiên của ta, La Bằng khom người cung kính nói. Tần Tư ngây ra, cho nàng rất nhiều áp bách. Thế nhưng La Bằng một lần nữa cảm thấy thân phận của Hồng Quân không hề đơn giản. Thú vị lắm. Vị tiểu thư xinh đẹp này, Hồng Phí là sư tôn của Ngộ Không, cũng chính là nhị thúc của Tần Sương, từng là đồ đệ của tổ tiên ngươi, mặc dù bây giờ không còn liên lạc gì nữa. Tần Tư lại cười hăng hắc, ngày xưa Hồng Phí chính là đồ đệ của La Phàm, cả thần giới đều biết sự việc này. Mấy người ở một chỗ nói chuyện phiếm, không hề để ý đến Kim Nhãn Cường Thần cũng như Ngân Nhãn Cường Thì Hoàng huống Nhật Minh. Đột nhiên trong mắt Kim Nhãn Cường Thần lóe lên một tia quang mang, bước tới trước một bước, không gợi nói. Vạn bối huống Hưu Xanh là người của Cường Thì nhất tộc, xin ra mắt tiền bối, chẳng biết tiền bối xưng hô như thế nào. Người là lão đầu mấy trăm ức tuổi, lại gọi ta là tiền bối, ta thực sự không dám nhận đâu. Tên ta rất đơn giản, nhưng người cũng không cần phải để ý. Ta chính là Tần... Ai dạ? Ta chính là Tần Tư, thần vương đổi danh đỉnh đỉnh của thần giới. Tần Tư vốn muốn nói Tần thần giới, sau đó nghĩ lại những người này, ngay cả thần giới cũng chưa từng đi qua. Làm sao mà biết được Tần thần giới là gì? Đại ca, Quỳnh đột phá thần vương cảnh giới rồi sao? Hồng Quân ánh mắt sáng ngời, kinh hãi kêu lên. Đúng vậy Tiểu Sương, Quỳnh đã đột phá thần vương cảnh giới từ lâu, nhưng không thể giải thích với đệ được. Tần Tư nhớ lại trước kia, mình là thần vương nhưng không thể giúp gì cho đệ đệ của mình. Tần Tư chợt cảm thấy buồn buồn. Thần vương ư? Mấy người bọn Hồng Quân sửng sốt. La Bằng đã sớm nghi ngờ Tần Tư không phải là một nhân vật đơn giản, nhưng nàng cũng không nghĩ Tần Tư lại là thần vương. Đặc biệt là Cổ Bàn cùng Phượng Hy, cả hai đều biết mẫu thần của Hồng Quân là sinh mệnh thần vương. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một vị ca ca, lại cũng là thần vương. Thần vương sao? Uống Hữu Xanh, hít một hơi khí lạnh. Bọn họ đã nghe các cường thi tiền bối nói qua. Tại thần giới, thần vương chính là vô địch, là loại người mà cương thi bọn họ, dù có phi thăng cũng không thể so bì. Bà lão giả các ngươi, tuổi tác đã lớn như vậy rồi, phòng bê huyết năng đã là tốt rồi, sao lại muốn cởi bỏ ra? Chỉ cần 3 năm nữa, các ngươi sẽ gặp nguy hiểm đó. Tiền bối nói rất đúng, nhưng vì sự tồn tại của tộc ta, chúng ta hy sinh thì có sao đâu. Huống Hữu Xanh cười khổ, cả 3 người bọn họ đều cởi bỏ phòng bế. Chỉ trong vòng 3 năm lôi phạt sẽ giáng xuống, bọn họ sẽ khó ngăn bế lại, cũng vô dụng thôi. Nhất định tính mạng cũng không tồn tại được bao lâu. Nhưng kể ra cũng thật kỳ quái, chủng tộc của các ngươi sao lại bị như thế nhỉ? Vấn đề này ta có lẽ phải hỏi cha thôi. Tần Tư nghiêng đầu, câu nói khó hiểu này của hắn khiến Hồng Quân cũng không biết tộc người này đối với cha mình có quan hệ như thế nào. Chuyện của các ngươi ta cũng không muốn quản. Tuy nhiên, Hồng Quân là đệ đệ duy nhất của ta. Ta không muốn các ngươi đả thương hắn. Các ngươi hiểu chứ? Tần Tư nói rất nhẹ nhàng, nhưng Kim Nhãn Cường Thần đã cảm thấy trong đó một loại sát khí đặc trưng. Thương tổn đệ đệ của thần vương, chẳng cần Tần Tư nói ra, bản thân bọn họ cũng không dám. Tiền bối, cầu xin ngài giúp Tu La Ma Giới tiêu diệt đại địch từ thiên cổ. Là giả chúng ta, cùng người của Tu La Ma Giới đều cảm kích ngài. La Bằng bước tới khom người nói, nàng biết đây là một người cực kỳ cường đại. 7 ức người Tu La Ma Giới vừa chết đi, có cơ hội được trả thù. Lúc này tâm tư của nàng cực kỳ bi thống. Vị tiểu thư xinh đẹp này, chém chém giết giết thật là không phù hợp một chút nào với một vị tiểu thư xinh đẹp như nàng, hay là thôi đi. Tần Tư lại cười, để tiêu diệt một tộc người là không thể. Cho dù là cương thi nhất tộc hay Tu La nhất tộc cũng đều như nhau, chẳng qua là họ không biết mà thôi. Tần Vũ trước kia đã từng nói qua với Tần Tư, trí tuệ của các chủng tộc trong vũ trụ đều nằm trong tay trưởng khống giả. Khi đã sáng tạo ra là muốn họ có sự phát triển, chủng tộc đó sẽ được vũ trụ sinh mạng pháp tắc bảo vệ, vĩnh viễn không bao giờ diệt tộc. Nữ hoàng bệ hạ, đại ca ta vốn là một người lương thiện, không thích giết chóc, trước tiên xin bệ hạ lui binh. Hồng Quân biết Tần Tư không thích giết người, nhưng không có nghĩa là hắn không dám giết người. Giết chết bà gã Kim Nhãn Cường Thần trước mắt không phải là chuyện khó, nhưng đại ca mình đã nói như thế, thì hắn cũng đành phải chen lời và yểm hộ đại ca. Được rồi, xin mời tiền bối theo chúng ta. Là bằng hùng hằng nhìn mấy gã cương thi, trong ánh mắt, hoàn toàn là cừu hận. Bản thân của nàng đang cảm thấy rất là phẫn hận, phẫn nộ và xen vào đó là một chút lo lắng. Tiểu Bàn, Ngộ Không, chúng ta đi thôi, đã chết nhiều người như vậy rồi, ta nghĩ chiến tranh cũng nên chấm dứt đi thôi. Hồng Quân chỉ còn biết thở dài, tại chiến trường tính mạng con người không đáng một xu, chết là hết, mất tất cả, trở về với cát bụi mà thôi. Hồng Quân sắc mặt biến đổi, lúc này hạt châu màu xám trong đan điền đang rung động mạnh. Mỗi lần rung động đều khiến đan điền chịu một trận chấn động, làm cho Hồng Quân cảm thấy đau đớn. Đại ca, Cổ Ban, các người đi trước đi, ta ở đây nghỉ ngơi một chút. Hồng Quân chỉ miễn cưỡng nói được như vậy, sắc mặt lập tức trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ra. Hồng Quân đột nhiên biến mất, trước mặt mọi người xuất hiện một hạt bụi nhỏ. Thì ra Hồng Quân đã tiến vào Hồng Quân hành phủ. Tại tầng 1 Hồng Quân đảo tràng, Hồng Quân đang cố hết sức duy trì thần trí, không để cho mình hôn mê. Bên cạnh đó, hắn lại càng cố gắng để khống chế hạt châu màu xám. Nhưng nó căn bản không chịu sự khống chế của hắn, càng ngày càng rung động dữ dội. Đan điền của Hồng Quân càng ngày càng bị công phá đến mức nguy hiểm. Chết tiệt, đang lúc này lại đột phá tầng thứ hai. Nếu vào không được tầng thứ hai, ta chắc chắn chết ở đây rồi. Hồng Quân cắn chặt răng, vận dụng Hồng Quân đạo quyết, sử dụng năng lực tối đa để cố gắng chống cự. Tiểu tử này thật cổ quái, các người chờ ta một chút, ta đi xem sao. Tần Tư vẻ mặt ngưng trọng nhìn tình hình của Hồng Quân trong Hồng Quân hành phụ. Tần Tư như đã biết tình huống xảy ra, vội vàng nói với mọi người một câu, rồi tiến nhập Hồng Quân hành phụ. Nếu như là người khác, phải được sự đồng ý của Hồng Quân mới được vào trong. Nhưng chỉ cần người nào đạt tới thiên thần cảnh giới, thì người đó không cần sự đồng ý của Hồng Quân cũng có thể mạnh mẽ tiến vào trong Hồng Quân hành phủ. Nhớ năm đó, Khương Lan cũng đã để lại trong nghịch ương cảnh không ít đồ vật. Hoàng Phủ Tĩnh cũng đã từng vào Hồng Quân hành phủ khi không có sự đồng ý của Hồng Quân. Hồng Quân đang ở tầng 1, khoanh chân mà ngồi. Hắn nhắm mắt ngồi đó, mọi chuyện xung quanh đều không biết gì cả. Xung quanh Hồng Quân là một dạng khí màu xám, từng đạo vật chất màu xám xuyên qua. Lần trước Hồng Quân bị thương, vô danh vật chất màu xám không những trị thương cho Hồng Quân mà còn cải thiện thân thể của hắn. Bây giờ mỗi khối thân thể cùng với máu của Hồng Quân đều tràn ngập loại vật chất này. Nhìn hình dáng của Hồng Quân, Tần Tư cũng không biết phải làm gì, không biết chuyện gì đang xảy ra. Còn mấy người bên ngoài cũng chỉ biết nhìn hạt bụi màu xám đang phiêu phủ trong không trung, nhất thời cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Bà Kim Nhãn Cường Thần cùng Huống Nhật Minh cũng nghi hoặc đứng nhìn những người này. Vừa rồi Hồng Quân cùng Tần Tư biến mất, bọn họ tưởng rằng Hồng Quân cùng Tần Tư đã rời đi mà không chú ý tới sự biến ảo của Hồng Quân hành phụ. Thân thể Hồng Quân càng ngày càng khó chịu, đan điền đang dần dần vỡ ra, da tay cũng theo đan điền bị vỡ ra, máu hồng nhẹ nhẹ chảy xuôi. Với năng lực của Tần Tư cũng không có cách nào cầm máu cho Hồng Quân được. Lúc này Tần Tư thực sự luống cuống, hắn không biết phải làm sao cầm máu cho em, không có khả năng khống chế được tình huống này. Ngay cả chuyện gì xảy ra với Hồng Quân hắn cũng không biết, chỉ còn biết ở bên cạnh khẩn trương. Tiểu Xương, có điều gì đó không đúng. Tại Tần Thần Giới, Tần Vũ nhíu mày, đồng thời truyền âm cho Hồng Mông và Lâm Mông, để cho hắn tới Hồng Mông không gian xem xét. Oanh một tiếng, đan điền Hồng Quân bể nát tan tành. Khi đan điền vỡ nát, cũng chính là lúc mà Hồng Quân bước vào hôn mê. Không có hạt châu màu xám, ngăn trở đan điền đã biến to lên rồi nổ tung. Chỉ trong nháy mắt, thân thể Hồng Quân cũng bị hút vào khối vật chất màu xám đó. Sau khi hạt châu màu xám nổ mạnh, hình thành một không gian như dòng suối. Với hấp lực cực mạnh, khiến Tần Tư ở bên cạnh cũng chỉ kịp chống lại một chút rồi cũng bị hút luôn vào trong. Hồng Quân hành phủ lập tức mở ra. Màu xám như dòng suối kia đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Những người ở bên ngoài ngay lập tức bị dòng suối này hút vào bên trong. Không ổn rồi, chạy mau! Tôn Ngộ Không hô to một tiếng, vừa chạy được vài bước đã bị dòng suối màu xám đó hút vào. Ngày sau đó Phượng Hy cũng bị hút vào luôn. Tần Vũ tiên sinh! Cổ Bàn còn nhớ lời trước đây Tần Vũ từng dặn dò, vội vàng hô to một tiếng. Thân thể Cổ Bàn đang bị dòng suối kia hút vào, bỗng dưng ngừng lại, thời gian ngay lập tức bị đình chỉ. Tần Vũ đột nhiên xuất hiện, nhưng kỳ lạ là ngay lập tức, dòng suối đó lại chuyển động. Khi dòng suối tiếp tục chảy, thì mọi người xung quanh lại tiếp tục bị hút vào, Kể cả cổ bàn, mấy gã cường thi, cương thần ở phía xa cũng cùng chung số phận bị hút vào bên trong. Tuy nhiên hấp lực cường đại này đối với Tần Vũ lại không có một chút tác dụng nào cả. Tần Vũ nhíu mày, hắn đã phát động thời gian tĩnh trị, nhưng cũng chỉ duy trì được một chút rồi nhanh chóng mất đi tác dụng. Bên cạnh Tần Vũ, đột nhiên xuất hiện hai người, cũng kinh ngạc nhìn dòng suối màu xám đang chảy kia. Cổ bàn biến mất, vốn cổ bàn và la bàn có liên lạc, nên ngay lập tức phiến hồng bông không gian khôi phục nguyên dạng. Đại ca, nhị ca. Trong lòng Tần Vũ bỗng nhiên xuất hiện cảm giác bất ổn. So với lần trước khi linh hồn của Tần Sương bị hút đi, lần này cảm giác đột nhiên tăng mạnh. Vì lần này, cả hai người con trai của hắn đều biến mất. Phát động nhanh như vậy, nhưng sao không thấy sự tồn tại của họ? Hồng Mông lúc này cũng nhíu mày. Ba người nhìn chằm chằm vào dòng suối màu xám kia. Dòng suối chậm chậm thu nhỏ lại, rồi đột nhiên biến mất, không thấy đâu nữa. Cả Hồng Mông không gian, cả vũ trụ lớn nhỏ, suốt cuộc vẫn không tìm thấy được một chút hơi thở nào của những người đã biến mất. Đại ca, đã xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Mông cũng nhíu mày. Tại Hồng Mông không gian xuất hiện sự việc này, khiến cho tam đại trưởng khống giả đều không có biện pháp. Tam đệ, ta cũng không rõ cho lắm. Bọn họ biến mất khỏi Hồng Mông không gian. Đi về đâu thì ta cũng không biết nữa. Hồng Mông mở kim thư, Hồng Quân, Tần Tư, Cổ Ban, Tôn Ngộ Không, Phượng Hy, La Bằng cùng bốn gã cường thi. Tên của họ đều biến mất khỏi kim thư. Đại ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tần Vũ trong lòng bi thương vô hạn. Hai con trai đều bỗng nhiên biến mất trước mắt mình, lại còn không biết đi đâu về đâu. Mà dòng suối màu xám lại không chịu sự khống chế của hắn. Thời gian tĩnh trì cũng không có tác dụng. Loại tình hình này khiến cho hắn cảm thấy trường khống giả cũng không phải là vạn năng. Tam đệ, nói cái gì bây giờ cũng đều vô dụng. Tần Sương bọn họ đã đi vào một không gian nào đó mà chúng ta không biết. Chỉ còn chờ tạo hóa của bọn họ mà thôi. Hồng Mông thở dài. Hồng Quân biến mất khỏi không gian của hắn mà hắn không có năng lực cản trở. Không được, đại ca nhị ca, để đi trước một chuyến đã. Tần Vũ sắc mặt biến đổi. Trong cơ thể Khương Lập có tình huống dị biến. Tần Vũ lập tức xuất hiện bên cạnh Khương Lập. Chỉ lưu lại một phân thân cùng với bọn Hồng Mông thường thảo. Khương Lập tìm được từ trong trí nhớ của Tạ Thu Mi có lưu lại những ẩn hoạn. Mặc dù nàng là tính mạng thần vương, không cần đến ký ức của Tạ Thu Mi, thì nàng vẫn là thần vương cường đại. Tần Sương Tần Tư xảy ra chuyện khiến năng lượng trong người nàng bạo động, có thể tự bạo bất kỳ lúc nào. Lập Nhi! Tần Vũ nhẹ nhàng nâng người Khương Lập lên, một cỗ hồng bông nguyên lực tiến vào cơ thể của Khương Lập. Vì thấy trong cơ thể đang có dấu hiệu sắp tự bạo, nên Tần Vũ buộc phải đưa năng lượng của mình vào đó để nhằm ổn định nguồn năng lượng kia. Một lát sau, Khương Lập đã bước qua giai đoạn nguy hiểm. Vũ ca, Vũ ca! Khương Lập chợt mở mắt, nhìn Tần Vũ, khóe miệng của nàng xuất hiện một sợi tơ máu. Ngay lập tức, nàng khóc nức nở. Lần đả kích này so với lần trước còn khó hơn. Lần trước, ít nhất thân thể Tần Sương còn lưu lại. Nhưng lần này, một lúc mất đi hai đứa con trai, thử hỏi có người làm mẹ nào chịu thấu, kể cả đó là một thần vương đi chẳng nữa. Lập Nhi, Hồng Mông đại ca nói bọn Tần Sương chỉ đến một không gian nào đó, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Cùng lắm bọn chúng dùng ngoạn một chuyến rồi sẽ trở về thôi. Tần Vũ an ủi Khương Lập như vậy. Đến bây giờ, hắn chỉ còn biết đưa ra lý do đó mà thôi. Ngay cả không gian kia và những sự tình liên quan đến Tần Sương, hắn đều không nắm rõ. Biết phải nói thế nào nữa đây? Tiểu Tư, Tiểu Sương có thể thật sự trở về ư? Khương Lập mở to mắt, vừa khóc vừa nhìn Tần Vũ mà hỏi. Nhất định sẽ trở về. Ta cam đoan với nàng là như thế. Tần Vũ lần này nói cũng chỉ tự và trực giác mà thôi. Căn bản không có một lý do gì để chắc chắn cả. Bọn nó đi tới nơi đâu, bao giờ thì trở về? Hồng Mông đại ca cũng chưa có biện pháp gì sao? Khương Lập liên tiếp hỏi ba câu khiến Tần Vũ chỉ biết thở dài. Hắn ôm lấy Khương Lập, không nói thành lời. Đại ca, mọi chuyện có đúng như chúng ta suy đoán hay không? Mười người bỗng dừng biến mất, không có mặt ở Hồng Mông vũ trụ, thì ở đâu đây? Phân thân của Tần Vũ đang ở nơi mà Tần Sương biến mất, cùng với Hồng Mông, Lầm Bồng bàn luận. Tam đệ, đệ không nên kích động. Chúng ta ngay từ đầu đã suy đoán sai rồi. Ta vốn tưởng rằng vật chất màu xám của Tần Dương có thể khai sáng một hồng quân không gian giống như không gian của chúng ta. Bây giờ xem ra không phải là như thế. Vật chất màu xám này vốn dĩ đã tồn tại từ lâu. Tần Dương giống như là bị chuyển tiếp tới không gian kia. Có lẽ bây giờ bọn nó đã tới được không gian đó rồi. Hồng Mông nói xong thì thở dài. Sự thật đã cho thấy cả ba người bọn họ ngay từ đầu đã phán đoán sai lầm. Sự thật đã như vậy, Hồng Mông chỉ còn biết nói rằng bọn Hồng Quân đã tới không gian kỳ lạ kia. Đó chính là không gian của vật chất màu xám. Hồng Mông lúc này cũng chỉ biết nghi hoặc, không gian của Hồng Quân nằm ngoài sự hiểu biết của bọn họ, họ liền gọi nó là vô danh không gian. Tại vô danh không gian, thiên địa toàn là một màu xám xịt, người người bị hút vào trong. Thế nhưng toàn bộ đều bị tách ra. Đan điền của Hồng Quân bị bể nát tan tành, giờ đang chậm rãi khôi phục lại. Bên trong đan điền hoàn toàn là vật chất màu xám. Vô danh vật chất này không giống như vô danh vật chất màu xám trước kia. Màu xám vật chất nguyên thủy này không có tăng trưởng, năng lượng trong đó rất mạnh mẽ. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, cũng không biết là bao nhiêu năm tháng. Hồng Quân dần dần tỉnh lại, trên người là vô vàn lớp bụi đất được tích tụ. Hắn một lần nữa kiểm tra lại đan điền của mình. Bên trong đan điền là một khối màu xám nhỏ. Khối vật chất màu xám này đã chịu sự khống chế của Hồng Quân. Nó có thể tùy ý biến hóa. Muốn biến nó ra cái gì thì cũng được cả. Bây giờ, Hồng Quân biến nó thành hình dạng của Nguyên Anh. Linh hồn cảnh giới của hắn bây giờ đã đạt đến trung phẩm thần nhân. Tiên lực trên người đã biến thành thần lực. Vô danh lực này đã có thể khống chế. Ta hình như không phải trải qua thần kiếp hả? Những tình huống trong cơ thể phát sinh không giống những gì hắn dự đoán. Tu vi đã tới hạ phẩm thần nhân, linh hồn đã tới trung phẩm thần nhân, thế mà hắn chưa có trải qua thiên kiếp đã trở thành thần nhân rồi. Nhưng mà so với trước kia vẫn tốt hơn. Hồng Quân không nghĩ nhiều nữa, chậm rãi đánh giá tình hình hiện tại của bản thân mình. Xung quanh hoàn toàn trống rỗng, chỉ có một bầu trời xám xịt, rộng mênh mông, không sao thấy được điểm tận cùng. Tại không trung có vô vàn vô danh vật chất, giống như vô danh vật chất của Hồng Quân trước kia, không ai khống chế, cứ trôi nổi trong không gian. Ngay cả thần thức của hắn cũng không thể tiến vào khối vô danh vật chất màu xám này. Một đại lục rộng mênh mông, thần thức của Hồng Quân so với ở Tu La giới kém hơn một chút, nhưng so với thần giới thì lại mạnh hơn nhiều. Hồng Quân sinh ra đã là thần nhân, ở thần giới tiên thức căn bản đã không sử dụng được. Với tu vi của trung phẩm thần nhân, thần thức chỉ dùng được trong một phạm vi nhỏ. Ở chỗ này, thần thức của Hồng Quân có thể vươn tới vài ngàn dặm. Chỉ là trong vòng ngàn dặm này, ngay cả một ngọn núi nhỏ cũng không trông thấy. Thuấn gì thì sao nhỉ? Hồng Quân lại một lần nữa cười khổ. Tại không gian này, hắn không làm sao có thể thuấn gì được. Địa phương này, Hồng Quân dám chắc không phải là thần giới, cũng tuyệt đối không phải là tù la giới. Rốt cuộc, đây là địa phương nào? Ngay cả Hồng Quân bây giờ cũng muốn biết đáp án. May mắn là nơi này vẫn có thể phi hành, nhưng tốc độ so với trước kia chậm hơn rất nhiều. Ba ngày qua đi mà Hồng Quân mới bay được 10.000 dặm đường. Trong 10.000 dặm đường này, ngay cả một bóng người cũng không thấy. Liên tục phi hành đến tận 3 tháng, cuối cùng Hồng Quân cũng gặp được một thôn trang nhỏ. Thôn trang này cũng có người ở. Hồng Quân ngay lập tức đáp xuống, tìm người và nghe ngóng tình huống. Thôn trang này không có lớn, chỉ khoảng hơn 100 nhân khẩu. Hình dáng những người này rất lạ. Sắc mặt ai ai cũng hôi trầm xám ngoét, không có một tia sắc thái tình cảm. Họ như là những người đã chết. Nếu không phải họ đang đi lại sờ sờ trước mặt kia, dám chăng sẽ nghĩ đây là những xác chết chứ không phải là con người. Vị tiểu huynh đệ này, xin cho hỏi đây là địa phương nào vậy? Mặc kệ những người này là như thế nào, Hồng Quân vẫn muốn biết rốt cuộc đây là địa phương gì? Địa phương nào ư? Người như thế nào mà lại có mặt ở đây? Chắc là mới chết hả? Người nó ngước đầu lên, hai mắt cũng xám xịt, mặt không có một chút biểu cảm, chỉ thấy mùi mấp máy rồi nói ra mấy câu. Chết ư? Ta không có chết đấy chứ. Hồng Quân kinh ngạc, nhìn thái độ của người này nói chuyện. Hắn đã không trả lời câu hỏi, lại còn hỏi như thế nào mà chết? Thật bực cả mình. Không chết thì người tới chỗ này làm gì? Nhưng người mới chết, ai đến đây cũng không thừa nhận rằng mình đã chết. Ngươi thực sự là đã chết rồi. Người đó nói trống rỗng, sau đó lại bỏ đi, chẳng thèm quay lại nhìn Hồng Quân lên một lần. Ăn nói vớ va vớ vẩn, thằng khùng. Hồng Quân thầm mắng một tiếng, không đầu gặp ngay một thằng điên, thật là bực mình mà. Liên tục hỏi thêm mấy người nữa, Hồng Quân cũng nhận được câu trả lời y chang như gã thanh niên lúc đầu. Đều là ánh mắt trống rỗng, lời nói trống rỗng, bắt đầu tạo cho Hồng Quân một cảm giác bất ổn. Không hề để ý tới sự tồn tại của nơi này, Hồng Quân tiếp tục phi hành. Phi hành được hơn 5 năm, gặp được mười mấy cái thôn trang nhỏ, hỏi rất nhiều người và câu trả lời nhận được đều giống nhau. Cuối cùng hắn dần dần chấp nhận sự thật, đúng như lời của những người ở đây. Đây là một thế giới của những người đã chết. Ta không phải là đã chết thật rồi đấy chứ. Mà kệ là như thế nào, hắn cũng không chấp nhận sự thật này. Nhưng cuối cùng thì sao? Mình đang ở trong một thế giới của người chết, vậy mà mình không chết thì là ý gì đây? Kỳ thật Hồng Quân đã đoán sai, hắn đúng là đang ở thế giới của người chết thật, thế nhưng mà hắn lại không có chết. Hắn là người sống, nhưng lại có thể tiến tới được thế giới của người chết. Thực chất đây không thuộc về Hồng Mông không gian. Tần Vũ bọn họ đã đoán đúng, tuy nhiên không gian này lại không lệ thuộc sự khống chế của Hồng Mông. Đây là một thế giới của những người sau khi bị chết đều du nhập vào đây. Hồng Quân không biết không gian này thì gọi là vô danh không gian hay tử giới cũng được. Vô danh không gian tổng cộng có 9 tầng và 9 tầng thượng, 9 tầng hạ. Hồng Quân bây giờ chính là ở tầng 1 của 9 tầng hạ. Ở tầng này chính là nơi tập trung của những con người bình thường ở hạ giới sau khi tử vong đều ở nơi đây. Những người này không có một sức chiến đấu gì cả. Ở đây chính là nơi của những người chết vì bệnh, chết vì giả. Những người kia khi thấy Hồng Quân phi hành mới nói cho hắn, bởi vì tất cả những người chết ở đây không ai có thể phi hành cả, mọi người đều phải quốc bộ thôi. Liên tục mấy năm, Hồng Quân cuối cùng phải chấp nhận được sự thật này. Tâm trò ý lạnh, hắn đành tìm một ngọn núi nhỏ ẩn mình, trong lòng thì không ngừng nghĩ tới phụ thân, phụ mẫu của mình. Đôi khi hắn cảm thấy hối hận với những gì mình đã làm. Thời gian cứ thế trôi qua thật nhanh. Hồng Quân đã ở vô danh không gian được 1.000 năm. 1.000 năm qua, Hồng Quân căn bản không biết không gian này như thế nào cả. Cũng vì hắn tới nơi này, nên nơi này đã phát sinh biến hóa kinh thiên. Chỗ ở của Hồng Quân hiện tại không có những biến hóa rõ ràng, vì đây là tầng 1 của 9 tầng hạ. Nhưng càng lên cao thì biến hóa càng lớn. Tới 9 tầng thượng chính là không gian của người tù trần tử vong. Biến hóa lớn hơn nữa chính là trên bầu trời xám xịt, vô danh vật chất không ngừng bốc ngược lên. Đường theo đó là phát ra những âm thanh ầm ầm. Ở 9 tầng thượng, mọi người đều kinh ngạc quan sát sự biến hóa của bầu trời. Lần biến hóa của bầu trời lần này kéo dài suốt 1.000 năm. Sau 1.000 năm mới dần lắng xuống. Sau 1.000 năm, Hồng Quân rốt cuộc cũng cởi bỏ được những u uất trong lòng, chấp nhận sự thật là mình đã chết. Ở trên địa cầu, Hồng Quân đã có một câu nói. Những đời này giờ đây đối với hắn có một cảm xúc rất lớn. Sành đường tác người tài, tự diệt vì quỷ hùng. Tức là, khi sống là một nhân tài, khi chết đi là một con quỷ hùng mạnh. Dưới tình huống này, Hồng Quân tự cho mình là một con quỷ có sức mạnh siêu phàm. Hồng Quân đã thử qua. Ở không gian này hắn có thể một trường hủy diệt hơn 100 thôn nhỏ kia. Căn bản không phải e ngại bất kỳ một người nào ở địa phương này cả. Cởi bỏ được những khúc mắc trong lòng, Hồng Quân rời khỏi chỗ ẩn cư, bắt đầu quá trình phi hành tìm kiếm. Ở nơi này, hắn muốn tìm những người vì mình mà chết. Mà người làm Hồng Quân áy náy nhất chính là Lâm Lâm Tiền Tử. Phi hành liên tục được 10 năm nữa, Hồng Quân đã trông thấy một tòa thành trì. Tại tòa thành này có rất ít nhất hơn 1 ức người đang sinh sống. Hơn nữa, trên cửa thành này lại có tên. Trên thành để mấy chữ Diêm Đoàn Thành được khắc vào trước cổng thành. Đã chết lại còn không được sinh sống an ổn, không biết giờ này các người chết đi một lần nữa thì sẽ thế nào đây. Vào trong thành, Hồng Quân mới thấy thành trì ở đây cũng giống như thành trì ở trên trần gian, cũng có thành chủ và các quan viên. Vô số phương thức sinh tồn của người chết đều được tìm thấy ở đây. Tại nơi này bọn họ vẫn còn đấu tranh để mà tồn tại. Nhìn con người ở trong thành, Hồng Quân có nhìn như thế nào cũng không quen. Tất cả đều là hình dáng giật giờ, trống rỗng.

cầu trợ cao thủ của Từ Huyền Tinh. Với những người như chúng ta thế này, rõ ràng không phải là đối thủ của chúng. 200 người, ai cũng hô vang không đáp ứng. Ai ra, ta không phải là không muốn cầu trợ, nhưng lần này, đối địch của chúng ta lại là một môn phái của Lan Phong Tinh. Chúng ta vốn là một môn phái Bạch Sa Môn bé nhỏ. Nếu có một môn phái nào chịu giúp chúng ta, chỉ sợ sẽ xảy ra cuộc chiến môn phái của hai tinh cầu thôi. Cái người tên là Vạn Trưởng Lão kia thở dài. Tình thế trước mắt của họ là cực kỳ bất lợi. Trần Thiên, lần này là sự việc của Bạch Sa Môn chúng ta. Ngươi đừng cho Đường Đạo Hữu và Tề Đạo Hữu tham dự. Nếu đánh không đại chúng, thì chúng ta có thể kiếm một thôn trang bên ngoài thành để ẩn cư. Nếu chúng ta đã chết một lần rồi, không biết nếu chết thêm một lần nữa, thì sẽ như thế nào nữa đây? Nơi này, hơn 200 người đều là người của Tử Huyền Tinh, cũng là người của một môn phái nhỏ tên là Bạch Sa Môn. Đường Ngọc cùng Tề Vân là người của Yên Vũ Môn. Các nàng có mặt ở chỗ này cũng chính là Đường Ngọc cùng Trần Thiên đã kết thành phu vụ. Hồng Quân sử dụng thần thức đã hoàn toàn nghe được câu chuyện này. Khóe miệng không nhịn được, bỗng xuất hiện một tia ý cười. Khi còn sống đấu tranh đã đành, giờ chết đi rồi mà vẫn còn tranh đấu. Những người tu chân có điểm không bằng con người bình thường, ở đâu cũng có thể nghĩ đến quyền lợi để mà tranh đấu. Vạn Trưởng Lão, nhất định Tể Vân sẽ không đi được, nhưng giờ ta đã là phu nhân của Trần Thiên, chuyện của chàng cũng chính là chuyện của ta. Ngài không cần nhiều lời, chuyến này nhất định ta cũng đi. Sư phụ, con cũng đi. Tể Vân vừa nghe Đường Ngọc không cho nàng đi, liền vội vàng đứng lên. Tể Vân, lần này đi rất nguy hiểm, con không cần phải đi cùng với ta. Lần này ta đã quyết rồi, con cứ ở lại Yên Vũ Môn là được, không được rời đi đâu cả. Thấy Đường Ngọc nói được một nửa, Tề Vân định cắt lời, nhưng ngay lập tức bị Đường Ngọc cắt đứt ý kiến, nàng sầm mặt cúi đầu xuống không nói gì nữa. Nhượng bộ chúng thì có khác gì là chịu chết, Phòng Lan Tình là gan thật to mới dám khi dễ người Từ Huyền Tinh chúng ta. Nhìn hành động của bọn họ như vậy, Hồng Quân cũng cảm thấy hào sảng, dù sao Từ Huyền Tinh cũng là quê hương của hắn. Hôm nay, quê hương bị người khác khi dễ như vậy, đột nhiên hắn cũng cảm thấy tức giận. Đáng tiếc thật, thật sự không được. Trước khi ta phi thăng, thì môn phái này đã bị tiêu diệt. Hồng Quân cũng cảm thấy bực bội với chính mình. Hắn cũng không thể chính thức ra tay được, vì chỉ cần hắn huy động lực lượng trong người, có thể triệu hoán hắc động để phi thăng ngay. Điều này, ở mấy tầng trước, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ. Đường Ngọc nói cho người của Bạch Sa Môn là không được. Vạn Trưởng Lão lại đang định nói tiếp thì bỗng dưng lôi ra một tin khí. Không thể tưởng tượng được, chỗ này cũng có thể truyền tin khí. Ta đây cũng đưa tin khí, nhưng sao không thể dùng gì? Hồng Quân trên tay xuất hiện một cái tin khí. Mấy lần trước, hắn đã truyền tin cho cổ bàn, nhưng căn bản đã không thể sử dụng. Sau khi Vạn Trưởng Lão nhận được nội dung của tin khí, lão liền vung tay lên, ngoài trừ Tế Văn ra, mọi người đều lũ lượt đi theo lão. Nhóm 200 người chia làm kỷ đội. Ai ai cũng lặng lặng không hề nói một lời nào. Kỷ đội có hình dáng kỳ lạ, không như quái thú, hướng ra phía ngoại thành đi tới. Sau khi hơn 200 người toàn bộ rời đi, Tề Vân cũng lặng lặng rời khỏi căn phòng đó, cũng hướng phía những người ở phía trước để đi qua. Lần này Tề Vân đã không vâng lời sư phụ của mình rồi. Thiên Tiên cũng không thể phi hành hả? Hồng Quân thở dài, rồi cũng nhanh chóng bước về phía trước. Tại không gian này, có lẽ chỉ có mình Hồng Quân là phi hành được. Những người khác dù đặt Thiên Tiên, có tiền thức cũng chỉ ở trong cự ly gần mà trao đổi. Ngoài ra không có một tác dụng nào khác. Ở trong không gian này, Thiên Tiên so với người thường chỉ có lực lượng mạnh hơn một chút mà thôi. Ngoài thành đã có hơn 500 người đứng đợi sẵn. Trong 500 người này, có 2 cựu cấp Thiên Tiên cùng 4 người bát cấp Thiên Tiên. Với lực lượng bực này thì so với Tử Huyền Tinh mạnh hơn hẳn một bậc. Hoàng Phá Thiên, chỉ tại một đệ tử của ta không biết chuyện đã mạo phạm người của các ngươi. Chỉ có như thế mà các ngươi áp bức chúng ta quá đáng, càng ngày càng lấn áp chúng ta. Một người của Phong Lan Tinh chậm rãi bước ra. Hắn là một gã bát cấp Thiên Tiên. Có lẽ theo lời của Vạn Trưởng Lão, gã này tên là Hoàng Phá Thiên chăng? Vạn Sa, Chẳng biết người sống bao nhiêu năm rồi mà không biết gì cả. Đã chết, còn muốn mang theo bồn nhân của mình đi theo, chết thêm một lần nữa. Nói thật cho các người biết, cái cửa hàng của Bạch Sa Môn của các người rất vừa mắt với chúng ta. Chỉ tiếc là các người không biết điều, vài lần tìm các ngươi và muốn mua cái cửa hàng đó, nhưng các người lại không chịu bán. Các người lại muốn phải động thủ thì mới bán nó sao? Hèn hạ, gian hàng đó là do tiền bối của chúng ta để lại. Tất cả người của Bạch Sa Môn đều trông chờ vào cái cửa hàng đó. Người bắt ta bán đi cái cửa hàng đó thì khác gì cướp đi con đường sống của chúng ta. Ngữ khí của vạn trưởng lão có chút run run. Sớm biết những người này tìm mình sinh sự, không nghĩ tới được nguyên nhân bọn chúng tìm Bạch Sa Môn là vì một cái cửa hàng. Không nhìn được thái độ của các người nữa, các người đã tới đây thì đừng mong có người nào rời đi được, động thủ đi. Một hắc y cửu cấp thiền tiền đã không còn nhịn được nữa, vạn trưởng lão dừng dứt lời thì hắn đã ngay lập tức ra mệnh lệnh động thủ. 500 người đối phó với hơn 200 người. Hơn nữa, 500 người này có tu vi phổ biến cao hơn tu vi của 200 người kia. Bên cạnh đó, vũ khí của họ phổ biến là rất thấp, ngay cả một kiện linh khí bảo kiếm cũng không có. Thiền tiền giống hệt như người của nhân gian giới, đều ở trên mặt đất hỗn chiến. Tề Vân từ phía sau cũng nhanh chóng tham gia trận chiến. Trên mặt đất còn có quá nhiều người, mà Tề Vân chỉ là ngũ cấp thiền tiền. Ở chỗ này căn bản là không ai phát hiện sự có mặt của nàng. Có thể nói, cuộc chiến diễn ra vô cùng thảm liệt.